Chương 0748, Tạ Lưu Cảnh phẫn nộ. Quân Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Bảo nam tử kia không thả, đột nhiên, một cái tay chặn ánh mắt của nàng. Đừng nhìn, hắn sẽ phát giác. Quân Vô Cực không có truyền âm, chỉ là khẽ gật đầu. Nàng có chút bận tâm bị đối phương phát hiện. Tạ Lưu Cảnh nhắc nhở nàng, tên kia áo bào đen nam tử nhìn xem liền quỷ dị, nếu là nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, hắn rất có thể sẽ phát giác ra. Bởi như vậy, liền có thể đánh rắn động cỏ. Tạ Lưu Cảnh phát giác được Quân Vô Cực thong xuống đôi mắt, lúc này mới yên lặng thu tay lại, lặng yên giấu vào trong tay áo. Vừa mới hắn che kín Quân Vô Cực con mắt thời điểm, Quân Vô Cực quyển vỉnh lên lông mi vừa vặn quét vào hắn lòng bàn tay, vừa mềm vừa nhột. Loại này kỳ dị xúc cảm để cho hắn nhịn không được lưu luyến, rồi lại sợ rước lấy Quân Vô Cực phản cảm. Đột nhiên áo bào đen nam tử hầu nghi ngẩng đầu, nhìn về phía Quân Vô Cực phương hướng, ân hắn tinh tế dò xét một phen, nhưng cái gì cũng không thể phát hiện. Đúng lúc này, lại một đường cao lớn thân ảnh đột nhiên từ trong bóng tối đi ra. Hắn vừa xuất hiện, những con sói kia vờ ơ y ma dọa đến run lẩy bẩy, toàn thân đều thiếp trên mặt đất, bày ra thần phục tư thái. Những kỵ binh kia cũng đều dọa đến đầu thấp chôn, yên lặng đem một cái chân khác cu nở dê quỳ xuống, trong miệng kỷ lý hoa lạp hướng hắn vân an. Nam tử cũng không để ý tới bọn họ, chỉ là đi tới Quân Vô Cực cùng áo bào đen nam tử trước mặt, xem kỹ lấy Quân Vô Cực, nàng chính là ngươi nói nữ nhân kia. Áo bào đen nam tử nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn nói, không sai, nàng hẳn là Quân Vô Cực, điện hạ hiện tại liền muốn dùng sao, từ giờ trở đi, nàng là bản vương. Trong khi nói chuyện, hắn cánh tay dài duỗi ra, tráng kiện cường tráng cánh tay lập tức đem hôn mê bất tỉnh Từ Phương Phương ôm ở trong ngực, xoay người rời đi, các ngươi làm ở rất tô tờ, đi lĩnh thưởng A lời còn chưa dứt, hắn đã mang theo Từ Phương Phương biến mất ở trong bóng tối, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Từ Phương Phương một mực hôn mê bất tỉnh, cũng không biết chờ đợi nàng sẽ là cái gì. Tạ Lưu Cảnh lại vô ý thức ôm sát Quân Vô Cực. Trong lòng tràn đầy sát ý, những người này bắt Quân Vô Cực dĩ nhiên là vì quả nhiên là không thể tha thứ, coi như biết rõ người kia ôm trong ngực cũng không phải là Quân Vô Cực, chỉ là ngụy trang thành Quân Vô Cực Từ Phương Phương. Tạ Lưu Cảnh như cũ cảm thấy phẫn nộ. Nếu không có hắn kịp thời chạy đến, ngăn trở Quân Vô Cực lấy thân thử hiểm, bây giờ bị người kia kéo, chẳng phải là liền thành Quân Vô Cực. Lúc này, tên kia áo bào đen nam tử đột nhiên xuất ra một cái màu đen bố trí túi, khàn khàn nói, đây là cho các ngươi ban thưởng, cầm lấy đi chia tay đi. Bố trí túi chỉ lớn bằng bàn tay, nhìn xem nho nhỏ, chỉ là bên trong túi, cũng không biết trang cái gì. Nhìn những kỵ binh kia phản ứng, đúng là kích động dị thường, tựa hồ bên trong thưởng lớn đồng dạng. Quân Vô Cực không khỏi hiếu kỳ, cái kia bố trí trong túi đầu đến cùng chứa vật gì nhất định để cho những kỵ binh này như thế để ý, nếu là có cơ hội, nàng thật đúng là nghĩ xem xét một phen. Nhưng mà, không chờ nàng tìm tơ y cơ hội xem xét, áo bào đen nam tử đã rời đi. Hắn sau khi biến mất, bọn kỵ binh mới từ dưới đất đứng lên, mang theo đa nở sói rời đi. Lần này, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh không lại đi theo đám bọn hắn, ngược lại vụng trộm đi theo áo bào đen phía sau nam tử. Người này rất có thể là tên vũ sư, khí tức quanh người liền Tạ Lưu Cảnh đều cảm thấy quỷ dị, vì không bị hắn phát hiện, hai người không thể không càng thêm cẩn thận. Bọn họ thậm chí không dám cùng thật chặt, chỉ xa xa theo ở phía sau. Một đường hưu kinh vô hiểm, cuối cùng không đem người mất dấu. Cuối cùng, hai người trơ mắt nhìn xem áo bào đen nam tử vào một chỗ kỳ quái gian phòng.